Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 71, cút, đừng quấy rầy bọn tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Nghiễn Chi nhướng mày, anh bao giờ nói dối em chưa? Lục Tinh Dư tiến tới, chân trần dẫm lên mu bàn chân anh, khẽ cắn lên cổ để lại dấu răng rõ rệt rồi mới buông ra. Xít, đau à? Anh lắc đầu. Không đau, cô chết, còn anh thì để lại đầy dấu trên người em. Ngay cả lưng cũng chi chít. Bàn tay to vòng qua eo cô, mắt cụp xuống. Anh chỉ là quá kích động thôi. Khó khăn lắm mới được khai trai một lần, nên phải đem hết kiến thức đã học ra áp dụng. Cô cong môi cười khẽ. Chỉ thế thôi, anh thấy mình không giỏi à? Em thấy chúng ta khá hợp nhau đấy, mọi phương diện. Nép vào ngực anh, nhớ lại từng cảnh tối qua, cô thở dài. Chỉ là, giá như lâu hơn một chút thì tốt rồi. Anh vốn nghĩ mình dừng lại sớm để cô nghỉ ngơi. Ai ngờ trong mắt cô, lại thành. Quá ngắn, Lương Nghiễn Chi cảm thấy bị sỉ nhục nặng nề. Anh bế thốc cô lên, đặt xuống giường lớn trong phòng ngủ. Chẳng bao lâu, cả hai lại cuốn vào nhau, tay chân cô bị anh giữ chặt. Hàng mi dài khẽ run. Anh định làm gì sớm thế này? Chứng minh bản thân, nghiến răng, anh gằn. Chứng minh anh đủ lâu, anh kéo chăn phủ kín. Mặc kệ tiếng gọi của người hầu bên ngoài. Cô suýt thở không nổi, cố lật chăn trốn thoát. Anh sao để cô dễ dàng chạy, giữ chặt đôi tay nhỏ, bắt đầu. Bài tập, dài hơi, tóm lại, một buổi sáng đẹp trời, lại trôi qua trên giường. Bệnh viện tuyến 3, Tần Chính Quốc toàn thân băng bó. Ông ta mở mắt muốn chửi, nhưng đến môi cũng chẳng động được. Quản gia đứng bên, không dám hé răng. Ông ta phát ra tiếng rên ú ớ. Quản gia cũng làm ngơ. Bác sĩ cùng y tá vào kiểm tra, phát hiện xương cốt không sao, nhưng các vị trí quan trọng đều chấn thương ngoài da. Hồi trước vừa bị đánh ở phố Giang Chi, nay lại thêm trận mới. Cái thân già hơn 50 chịu không nổi, bác sĩ nói với quản gia, ông ấy cần ở lại thêm vài ngày, do phòng bệnh hạn chế, có thể chuyển sang phòng thường. Vâng, phòng thường là 3 người, chi phí thấp, còn thuê được hộ công. Mắt Tần Chính Quốc đảo liên tục, ông ta muốn phản đối. Không thiếu tiền, sao phải chen chúc với dân thường? Nhưng quản gia chẳng quan tâm, mặc cho bác sĩ sắp xếp. Sau khi bác sĩ rời đi, trợ lý công việc hớt hải sách sắp tài liệu vào. Nhìn ông chủ trên giường, anh ta nhịn cười, muốn hỏi thăm lại sợ ông không nghe, cuối cùng gắng gượng nhập vai. Tần Tổng, ngài ổn chứ? Về chuyện quan trọng của công ty, tôi phải báo cáo. Quản gia lùi ra sau, trợ lý ghé gần, Tần Tổng, gần đây cổ phiếu liên tục rớt thang. Hơn nữa, có vài cổ đông bán tháo cổ phần, có người mua lại với giá gấp đôi. Tần Chính Quốc tức đến ho khan, đám cổ đông, lúc nhận lợi thì ngọt xớt, giờ ông gặp nạn liền muốn tách khỏi Lục thị. Có ngon ăn thế không? Trợ lý thấy ông im lặng, Tần Tổng, ý ngài sao? Giờ Lục thị như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần quyết định sai là sụp đổ. Ông không thể thốt ra, trợ lý và quản gia nhìn nhau, khó xử. Ông ta muốn nghiền nát Lương Nghiễn Chi, trợ lý lưỡng lự, cầm đống tài liệu. Vậy, tôi để đây, đợi khi nào ngài nói được, quản gia sẽ truyền lại. Ừ, trợ lý đi rồi, y tá đẩy giường ông sang phòng thường. Dù ông ta trăm lần không muốn, cũng chẳng thể phản kháng. Tập đoàn Lục Thị, Xi Căng Đan nối tiếp Xi Căng Đan, tin Tần Chính Quốc nhập viện bí ẩn, hội đồng phân tán. Nhân viên chẳng buồn làm việc. Ngày nào cũng lên trang nhất. Đến ngày thứ 3, tin tức về Lục thị bị gỡ sạch, thay bằng chủ đề khác. Tần Chính Quốc ốm yếu ngồi xe lăn đến công ty, muốn tận mắt xem Lục thị thành bộ dạng nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào sảnh, thấy nhóm nhân viên tụ tập. Ê, nghe chưa? Tôi nghe nói Tần Tổng bị đánh nhập viện. Bạn tôi làm ở bệnh viện bảo, ông ta bị đánh tới mức cứng cả mồm. Không chỉ vậy, nhà ông ta còn bị cháy nữa. Wow, ai hận ông ta thế? Làm hay lắm, cái công ty này vốn họ Lục, mấy năm nay toàn thành họ Tần, đuổi hết nhà họ Lục đi. Nhân quả thiện ác, sớm muộn cũng báo thôi. Bọn họ tám chuyện rôm rả, chẳng hề biết Tần Chính Quốc nghe rõ mồn một. Ông vừa ho vừa hỏi, họ nói nhà bị cháy là sao? Quản gia đáp thật, hôm đưa ngài nhập viện, thư phòng cháy rụi, sau đó bên quản lý mới chữa, chỉ còn khung. Ông siết tay vịn xe lăn, nghiến răng, Lương, Nghiễn, Chi, lên văn phòng, phòng tổng giám đốc, Mấy thư ký ngồi bàn, thảo luận sôi nổi về túi sách, trang sức mới. Ông ta lạnh giọng, hừ, đi làm mà vui thế cơ à? Một thư ký vẫy tay. Cút, đừng quấy rầy bọn tôi. Tần Chính Quốc nheo mắt, lửa B, N, R. 3 giây sau, họ mới nhận ra, cứng đờ người rồi vội vã đứng nghiêm. Tần Tổng khỏe à? Khỏe cay rắm. Nhìn tôi thế này, các cô nghĩ tôi khỏe à? Từ đầu đến chân, đâu đâu cũng băng vải. Quả thật không khỏe chút nào. Đám thư ký cúi đầu, không dám nói. Toàn công ty như vậy, đâu riêng gì họ. Tần Tổng, chúng tôi vẫn luôn chờ ngài về chủ trì đại cục. Được, họp toàn thể nhân viên. 5 phút nữa bắt đầu. Không khí càng thêm lúng túng. Họ biết rõ nhiều đồng nghiệp thẳng thừng ở nhà không đi làm. Lãnh đạo các phòng ban cũng vắng bóng. Chuyện này liên quan gì tới mấy thư ký? Thấy sắc mặt họ đổi, ông gằn. Sao, mấy ngày không gặp. Muốn họp cũng phải nhìn sắc mặt các cô à? Cách Trương.